Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng lại chưa hề nghĩ tới, mình sẽ ở La Thiên Hội bên trong trúc cơ, hơn nữa còn là nhanh như vậy thời gian bên trong, gia nhập La Thiên Hội, mới trôi qua vài chục năm mà thôi, bây giờ, mình trúc cơ, cũng có xuất hiện tại Thạch Lan trước mặt lực lượng, hắn cung kính nói, Tiểu Lục có thể có đây hết thảy, toàn bộ nhờ La Thiên Hội tài bồi, tương lai nhất định máu chảy đầu rơi, lấy báo đại ân, Tư Mã Huệ ưng khoát khoát tay, máu chảy đầu rơi không đến mức, bất quá ta cái này có một cái nhiệm vụ, ngược lại là không phải ngươi không thể, tại đối phương hiếu kỳ bên trong. Tư Mã Huệ Nương lấy ra một phong thư kiện, người đại biểu La Thiên Hội đi một chuyến băng bảo, cầu kiến Tuyệt Tình thượng nhân, đem cái này phong thư tự mình giao đến tay nàng bên trong. Hứa Tiểu Lục kinh ngạc tiếp nhận thư tín, có chuyện gì, lại muốn hắn chạy xa như thế? Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, hẳn là trước mắt La Thiên Hội gặp phải các loại phiền phức đi. Thận trọng đem thư tín thu vào túi chữ vật bên trong. Hắn nghiêm mặt nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tư Mã Huệ Nương nhẹ gật đầu, sau đó lại lấy ra một thanh phi kiếm, vật này cho ngươi. Pháp bảo phi kiếm, Hứa Tiểu Lục hai mắt, một chút liền phát sáng lên, chờ Hứa Tiểu Lục rời đi về sau, Tư Mã Huệ Nương vuốt vuốt mi tâm, sau đó gõ nhẹ cái bàn, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Trăng sáng, an bài xong xuôi, ta muốn gặp một lần La Phong, Trần Tú Lệ, mặt khác, điều động thương đội hiện tại xuất phát, lập tức tiến về Thái Sơn Phường, Tuyết Liên Phường, Phi Vân Phường các nơi, mang theo ta tin kiện, đi bái phỏng nơi đó cùng chúng ta có sinh ý liên quan trúc cơ thế lực. Gặp qua Đào Oản về sau, La Trần lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, đối phương đưa tới kia một nhóm lớn thượng phẩm thăng long đan. Giải hắn khẩn cấp, không chỉ có như thế, Tư Mã Huệ Nương còn để La Thiên Hội từ chợ đen vì hắn tận khả năng thu thập cao phẩm giai tu hành. Đan dược, không chỉ là bậc 2, liền ngay cả bậc 3 đan dược, nếu là gặp được, dù là giá cả lại cao, cũng muốn cầm xuống. Sau 3 tháng, ất số 17 động phủ bên trong, La Trần đóng lại giao diện thuộc tính, trân trọng từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một viên thuốc, màu sắc xanh nhạt. Bên trên có 7 đạo vân văn, đan dược phân chia cấp bậc, lấy vân văn số lượng nhất là trực quan, 1 đến 3, chính là bậc 1, 4 đến 6, chính là bậc 2, làm vân văn số lượng vượt qua 7 đầu về sau, chính là bậc 3 đan dược. Thành đan cốc tông môn tiêu chí, chính là cửu vân văn, liền đại biểu lấy bọn hắn có thể luyện chế ra bậc 3 thượng phẩm đan dược. Có thể thấy được bất phàm, mà La Trần trong tay cái này viên bậc 3 đan dược. Đồng dạng cũng là xuất từ thanh đan cốc, hóa long đan, long phượng kiếp kết đan bí thuật bên trong. Phối hợp băng phượng hoàn, xung kích kim đan kỳ linh đan, được từ Tuyệt Tình nhất mạch. Thời khắc này La Trần, lấy ra đan này, lại không phải muốn xung kích kim đan kỳ, mà là chuẩn bị đại tài tiểu dụng, lấy ra xung kích trúc cơ hậu kỳ. Nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ chấn kinh một chỗ con mắt, loại này chân quý đồ vật, dùng tại trúc cơ kỳ một cái tiểu cảnh giới bên trên. Quả thực phung phí của trời, bằng vào ta bây giờ chi thể phách, vượt cấp phục dụng bậc 3 đan dược, có lẽ có phong hiểm, nhưng chỉ cần thành công, ích lợi đồng dạng to lớn. Thậm chí nói không chừng, ta có thể nhờ vào đó một hơi vượt qua dung kích trúc cơ hậu kỳ cần có dài dằng dặc thời gian. Mà lại, đã trúc cơ đại viên mãn tu sĩ có thể phục dụng đan này dung kích kim đan kỳ. Ta hiện tại lại sao không thể? Luận thể phách, luận kinh mạch cường độ, ta tự tin không yếu trúc cơ đại viên mãn hạng người. La Trần hé miệng, thật sâu hô hấp, một đầu từ linh khí tạo thành khí rồng, lập tức bị hắn đặt vào trong cơ thể. Trong lúc mơ hồ, tay áo phồng lên, cơ bắp bành trướng, phảng phất cự nhân đồng dạng. Làm tốt cái này chuẩn bị về sau, La Trần lại thận trọng đem hóa long đan nuốt vào trong miệng. Đan dược nhập thể trong nháy mắt, một cỗ hùng hồn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng linh khí. Thoáng chốc bộc phát ra, hắn thân thể run lẩy bẩy, càng có lốp bốp tiếng vang, tại thể nội oanh minh, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, ngăn chặn thân thể bản năng sợ hãi, kiệt lực vận chuyển lên, bất lão trường thanh kinh, một lần, lại một lần, bậc 3 đan dược ở trong chứa dược lực, quả thực quá kinh khủng, nhất là cái đồ chơi này. Còn không phải bình thường bậc 3 tu hành đan dược, mà là có thể dùng đến xung kích kim đan kỳ kết đan linh dược. Giờ phút này, La Trần cũng chỉ có bằng vào cường đại ý chí lực, cùng kinh khủng có thể so với hoang cổ yêu thú thân thể. Chật vật hấp thu trong đó dược lực, tại hắn khí hải bên trong, phảng phất bị kích thích, 1 đến 6 trọng thiên bên trong, linh khí bốc lên, vô số giọt tinh thuần cô đọng linh dịch phảng phất nước biển đồng dạng. Hóa thành thao thiên cự lãng không ngừng bốc lên, càng có một đảo nhỏ bé vòng xoáy, thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy. Làm kia mênh mông linh khí cuồn cuộn tràn vào thời điểm, đạo này vòng xoáy lập tức điên cuồng xoay tròn, không chỉ có thu nạp ngoại lai linh khí, thậm chí còn cuốn lên lấy La Trần bản thân luyện hóa linh lực, đem vòng xoáy quy mô không ngừng mở rộng. Chương 517, La Thiên chi chiến, tu tiên, đối với phàm nhân mà nói, là một cái cực kỳ thần diệu mỹ lệ từ ngữ, Tại bọn hắn tưởng tượng bên trong, tu tiên giả không tranh quyền thế, ngồi mậu cây lấy cả ngày, rửa thanh lưu lấy tự khiết, nhàn nhìn thiên ngoại mây cuốn mây bay, yên lặng nghe trước cửa hoa nở hoa tàn, hưng chi sở trí, chính là hướng bơi Bắc Hải mộ Thương Ngô, thăm bạn hỏi được không tự tại. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là tu tiên giới, vẫn là hồng trần ở giữa, nơi nào không phải bể khổ, thần càng lớn bể khổ, giờ cũng có càng lớn gợn sóng càn quét. Thiên Lan Tiên Thành chỗ này người vì bồi dưỡng trung linh dục tú chi địa, hội tụ vô số tán tu, mỗi ngày qua tay tư nguyên càng là khó mà tính toán. Nơi đây tranh đấu, nhìn như có thứ tự, kỳ thực hung hiểm rất xa xa xôi phường thị, nhất là 10 năm một lần tiên thành thay phiên thời kỳ. Càng là mâu thuẫn bộc phát tập trung đoạn thời gian, mỗi một lần 10 năm kỳ đến, không biết có bao nhiêu hưng thịnh nhất thời tiểu môn tiểu phái bèo dạt mây trôi. Hóa thành sơn hải giới lịch sử Trường Hà bên trong không có ý nghĩa một đóa bọt nước. Không người chú ý, không người để ý, nhưng lần này, Thiên Lan Tiên Thành tranh đấu, lại quả thực hấp dẫn bên trong tòa tiên thành bên ngoài. Phụ cận quanh mình lực chú ý của mọi người. Không hắn, bởi vì trong tranh đấu nhân vật chính là La Thiên Hội. Cái kia sáng tạo bất quá 30 năm, cắm rễ Thiên Lan thậm chí không đến 20 năm Đan Hà La Thiên Hội. Từ cái thế lực này vào ở Thiên Lan về sau, ban đầu không nóng không lạnh, nhưng thời gian dần qua liền hiển lộ ra dữ tợn răng nanh. Bọn hắn rất có xâm lược tính, mặc kệ là sinh ý cạnh tranh, vẫn là địa bàn khuếch trương, luôn luôn xâm lược như lửa, thường thường đem đối thủ chèn ép tới cực điểm. Càng nhiều, còn có phá núi diệt môn tiến hành, như vẻn vẹn phách lối thì cũng thôi đi, loại này nhà giàu mới nổi hành vi, kiểu gì cũng sẽ tại trong khe cống ngầm té ngã. Nhưng hết lần này tới lần khác, La Thiên Hội hội trưởng Đan Trần Tử Hùng tài đại lược. Ánh mắt sâu xa, từ vừa mới bắt đầu, liền ôm vào tuyệt tình tiên tử đùi, có được băng bảo cái này chỗ dựa. Chỉ cần La Thiên Hội không chọc Nguyên Anh Tượng Tông phụ thuộc thế lực bình thường hạ người căn, bản bắt bọn hắn không có cách nào, mà lại, tia Đan Trần Tử càng có một tay đan thuật, nhờ vào đó càng là La Thiên Hội lung lạc một nhóm lớn minh hữu. Thậm chí ngay cả kia Thanh Đan Cốc tương lai trưởng môn Đào Đạo Tử, đều đối với hắn ưu ái có thêm, có thể nói, chỉ cần La Thiên Hội không tìm đường chết, tại Đan Trần Tử tọa hóa hoặc là vẫn lạc trước đó, đều đem thuận buồm xuôi gió phát triển tiếp, không trở ngại chút nào, đây là tất cả mọi người đối cái nhìn của bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, thế sự luôn làm người khó mà đoán trước, kia Đan Trần Tử, vậy mà tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường vượt cấp đánh chết một vị Viêm Minh Kim Đan trưởng lão. Dù là Viêm Minh cùng băng bảo đối ngoại tuyên bố, địch vạn vân chỉ là vận khí không tốt, không cẩn thận xúc động hóa thần di tích cơ quan, từ đó dẫn động vạn tầng lôi vân oanh kích đưa đến vẫn lạc. Nhưng thế nhân cũng không phải người ngu, càng có những tông môn khác trợ giúp, đem hắn chết tại La Trần tính toán hạ tin tức thả mọi người đều biết. Kể từ đó, Viêm Minh đương nhiên sẽ không tùy tiện buông xuống. Như vậy cựu thị lên Đan Trần Tử, những năm gần đây, Đan Trần Tử biến mất không còn tam tích, Viêm Minh đầy ngập lửa giận không cách nào phát tiết, La Thiên Hội tự nhiên là thành tiết khí tốt nhất đối tượng. Ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình khó thực hiện, làm có hại uy vọng, sẽ còn bị băng bảo nắm tay cầm, nhưng Viêm Minh làm đúc khí đại tông, giàu có không dưới Thanh Đan Cốc, dưới trướng phụ thuộc đồng dạng như cá giết sang sông, bọn hắn thoáng thả ra điểm tin tức, có là nhân chủ động tìm tới La Thiên Hội phiền phức. Huống chi, còn có kia kết đan bí thuật mồi nhử tại trước. Trải qua nhiều năm ấp ủ, một cỗ phản La Thiên Hội liên minh đã thình lình thành hình. Cổn Long Tích, đây là một đầu bởi vì địa long lan lộn hình thành to lớn lưng núi, trên đó thường có địa hỏa phun trào, tạo thành thiên nhiên linh mạch chi địa. Dù là Trịnh gia không còn năm đó khai sáng mới bắt đầu có được giả đan chân tu rầm rộ, trước đây ít năm vẫn như cũ duy trì một môn ba trúc cơ cường thịnh, bình thường thế lực không dám trêu chọc. Lúc đầu theo Trịnh gia lão tổ Trịnh Thiên phóng chết tại Tích Lôi Sơn chiến trường, Trịnh gia suy sụp chi thế đã là tất nhiên. Nhưng những năm gần đây, Trịnh gia ngược lại nhiều hơn một nhóm lớn trúc cơ chân tu. Cái này một nhóm tu sĩ, không chỉ có cảnh giới cao thâm, đồng dạng còn tràn ngập hung lệ chi khí, người hữu tâm hơi tiếp xúc, liền có thể biết những người này tất nhiên là từ kia danh xưng ngọc đỉnh cối xay thịt Tích Lôi Sơn. Trên chiến trường sống sót cường hãn hạng người, bởi vì lấy sự tồn tại của những người này, Cổn Long Tích chẳng những không có suy yếu, ngược lại tại mấy năm gần đây càng phát ra hưng thịnh, trở thành Thiên Lan Tiên Thành phạm vi bên trong, gần với Tiết Kiếm Đường cùng La Thiên Hội thế lực lớn thứ ba. Ngày hôm nay, Cổn Long Tích Trịnh gia nghênh đón một nhóm lớn khách nhân, Tu Trần Sơn Vi bất phàm, Thường Lưu Hạp Thường gia gia chủ, Vũ Hóa Môn môn chủ, Báo Đen núi thân gia tộc trưởng, tại đất chủ Trịnh Khắc Giản tiếp đãi dưới, những người này tề tụ một đường, hò hét ầm ĩ trò chuyện, kia La Trần năm đó không hỏi xanh đỏ đen trắng, đánh giết ta Tu Trần Sơn đại trưởng lão Vi Đà, thù này ta Vi bất phàm ghi nhớ trong lòng, ngày đêm không dám quên, lòng đầy căm phẫn Vi bất phàm vỗ bàn vang ầm ầm. Trong miệng càng là đếm kỹ La Trần tội ác. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn còn ỷ có băng bảo chỗ dựa. Lấy thế ép ta, cưỡng ép bức ta Vi ra cúi đầu, các đạo hữu, các ngươi đời này nhưng từng gặp loại này người vô sỉ. Một bên Thường Lưu Hạp Thường gia gia chủ, nhíu mày lắc đầu, La Trần tặc tử, Hoàn toàn chính xác, càng là vô sỉ, nào có giết người, còn ngạnh bức người cúi đầu đạo lý. Vì bất phàm cười khổ một tiếng, không chỉ là cúi đầu, thậm chí càng ta dâng lên đại bút bồi thường, nói là ta tu Trần Sơn trước đối với hắn bất kính. Hắn còn buông xuống cuồng ngôn, nếu ta không chịu nhận lỗi, muốn hôn trên ta tu Trần Sơn đâu, khi đó ta cảnh giới thấp, chỉ có trúc cơ ba tầng, bất đắc dĩ hủy khúc cầu toàn, nhưng lần này, ta lại là không định nhịn nữa. Tại hắn sau khi nói xong, đại sảnh bên trong đồng dạng truyền đến một đạo phẫn nộ âm thanh. Vì đạo hữu nói rất đúng, La Thiên Hội tu sĩ quả thực quá phận. Đám người theo tiếng nhìn lại, rõ ràng là một vị tiểu lão đầu, người kia sắc mặt trắng bệch, một bộ nguyên khí thâm hụt bộ dáng. Đám người nhận biết người này chính là Báo Đen núi Thân Công Nghĩa. Hắn giờ phút này mặt tái nhợt bên trên nhiều hơn mấy phần không bình thường đỏ ửng. Tu sĩ tranh chấp, bất quá chạm đến là thôi. Năm đó ta hảo hữu Đan Nguyên Tử, bất quá là đi phúng viếng bạn bè Lý Kim Hoàng, lại bị La Trần ám toán, thúc đẩy Lý Kim Hoàng đạo hữu vong hồn, đem nó diệt sát. Như vẻn vẹn chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Bọn hắn không phải nói là Đan Nguyên Môn ngấp nghé Lý gia tư nguyên, lại muốn là Lý gia cưỡng ép ra mặt, đánh giết Đan Nguyên Môn. Trên thực tế, không phải liền là coi trọng Đan Nguyên Môn những cái kia cùng luyện đan có liên quan tư nguyên sao? Lý gia tu sĩ vậy mà cũng nối giáo cho giặc, nhận giặc làm cha, bái nhập cùng là trúc cơ thế lực La Thiên Hội môn hạ. Đám người nghe lời nói của hắn, dù là biết hôm nay gặp nhau chỉ là tìm xuất binh cớ, nhưng gặp hắn như này đổi trắng thay đen, vẫn như cũ thần sắc kinh ngạc. Kia Đan Nguyên Tử là đi phúng viếng bạn bè. Thân Công Nghĩa có lẽ cũng biết mình lần này thuyết từ đứng không vững lý. Chuyện lập tức chuyển một cái, Đan Nguyên Tử chính là ta hảo hữu, hắn chết ta bất lực, nhưng ta lo liệu lấy nhiệt tình vì lợi ích chung tín niệm, lại là nhất định phải bảo vệ hảo hữu còn sót lại tông môn. Vốn muốn cùng La Thiên Hội thật tốt nói một chút, cầu xin tha, lưu lại Đan Nguyên Môn một mạch, há không liệu cái kia tên là Vương Nguyên tu sĩ, không thèm nói đạo lý, thừa dịp ta tận tình khuyên bảo khuyên giải thời điểm, ra tay đánh lén ta cái này lão tiền bối. Nhiều năm qua đi, ta từ đầu đến cuối không cách nào bước vào trúc cơ trung kỳ, liền là bái Vương Uyên chi ban thưởng, thù này, mặc kệ là vì Đan Nguyên Tử, hay là vì chính ta, ta đều là nhất định phải báo. Đám người khóe miệng co giật, đánh lén, bọn hắn nhưng nhớ kỹ, lúc trước ngươi là bị người chính diện đánh bại, mà lại, lấy Vương Uyên loại này cao thủ, cần phải đánh lén ngươi lão gia hỏa này. Bất quá, thân ở cùng một trận chiến tuyến, mọi người cũng không tốt vạch trần hắn lời nói bên trong không hết không thật. Ngược lại Vũ Hóa Môn lão môn chủ, một vuốt hoa dâm râu dài, cực kỳ nhận đồng nói, Vương Uyên người này, tục truyền liền là tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường du đãng giết chóc huyết ma. Người này chi vô sỉ huyết tinh, quả thực không dưới La Trần, nghe nói hai người bọn họ quan hệ vô cùng tốt, không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ, bây giờ nhìn đến, cũng thực là cá mè một lứa. Nghe được huyết ma vương vực sâu xưng hô thế này, đám người hơi biến sắc mặt, vậy nhưng quả thực là một vị sát tinh a. Tích Lôi Sơn trên chiến trường, không biết bao nhiêu tu sĩ chết tại huyết ma thủ dưới. Nghe nói tiểu tướng cực kỳ thê thảm, ngay cả tinh huyết đều bị thôn phệ sạch sẽ, mặc dù không biết vì cái gì tứ tông liên minh tại sau cuộc chiến không có truy cứu người này, nhưng đối phương có thể vì, quả thực không phải bọn hắn này một đám nhiều nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể chống lại. Trong chốc lát, quần tình mãnh liệt bầu không khí, ngược lại rằng co xuống tới, vì bất phàm nhịn không được nói, ta dù khinh thường Vương Uyên người này hành vi, nhưng đối phương xác thực không thể nghi ngờ mạnh, đến lúc đó ai tới đối phó hắn đâu. Vũ Hóa Môn lão môn chủ cũng là lo lắng nói, Vương Uyên cũng còn tốt, trọng yếu nhất chính là Đan Hà Hộ Sơn đại trận a. Ta đã từng bí mật quan sát qua Đan Hà hình dạng mặt đất, rõ ràng bị người tận lực điều chỉnh bố trí qua, nếu ta chờ ra tay, lại muốn làm sao công phá kia Hộ Sơn đại trận? 10 năm trước, La Thiên Hội Hộ Sơn đại trận liền từng nở rộ qua một cái chớp mắt hào quang, dễ như trở bàn tay xóa bỏ cảnh ra hai vị trúc cơ tu sĩ. Bây giờ nhiều năm qua đi, La Thiên Hội trận pháp đại sư Mẫn Long Vũ tu vi càng phát ra tinh xảo, thậm chí còn tại Tích Lôi Sơn chiến trường xông ra lôi trận đạo hiệu đến. Đây chính là ngay cả tứ tông liên minh cùng kiếm tông đồng minh hai bên tu sĩ đều công nhận đạo hiệu. Tại hắn chủ trì dưới, La Thiên Hội có thể xưng tường đồng vách sắt cũng không chút nào quá đáng. Thân Công Nghĩa con mắt chuyển một cái, Trịnh gia cao thủ rất nhiều, hẳn là không cần chúng ta lo lắng những chuyện này a. Liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chương 518, La Thiên chi chiến. Chỉ chốc lát sau, liền có cởi mở tiếng cười truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Khắc Giản chính bồi tiếp một vị độc nhãn tu sĩ cùng một vị đầu đội màu xanh khăn chít đầu, bên hông bội kiếm văn sĩ đi đến. Ba người vừa đi, một bên trò chuyện vui vẻ, cởi mở tiếng cười, chính là từ độc nhãn tu sĩ trong miệng phát ra. Nhìn xem người kia, đám người không khỏi biến sắc. Hạ Hầu Côn, trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, một thân thực lực sâu không lường được. Mấy năm qua này, dẫn đầu ngân hạp Hạ Hầu gia, cùng La Sát Phường thị La gia tranh phong tương đối, kia La gia duy chủ La Phong tự mình ra tay, cũng bị Hạ Hầu Côn đánh lui. Người này mạnh, quý ở dũng mãnh, mà hắn giờ phút này trên mặt mang nụ cười rõ ràng có mấy phần ngưng trọng đối đãi chi sắc. Chu đạo hữu, có ngươi dẫn đầu Tiết Kiếm Đường tương trợ, La Thiên Hội lo gì không thể nhất cử cầm xuống, không tự chủ được. Tất cả mọi người nhìn về phía đầu kia mang khăn chít đầu bên hông bội kiếm văn sĩ, người kia khẽ mỉm cười, Hạ Hầu đạo hữu quá khen rồi. Có người nhịn không được dò hỏi, Trịnh gia chủ không giới thiệu một chút vị đạo hữu này sao? Làm địa chủ Trịnh Khắc Giản vừa muốn mở miệng, kia văn sĩ trung niên trong tay quạt xếp một đám đánh gãy động tác của hắn, tiện tay tu lên quạt xếp, ánh mắt rơi xuống trong sảnh một đám trúc cơ tu sĩ trên thân, lông mi hơi nhíu nhưng vẫn cố giữ vững đầy đủ lễ tiết. Cho ta tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân Chu Kiếm Tùng, đến từ Dược Vương vực, nhận được một chút đạo hữu cất nhắc cho cái Tùng Phong tử đạo hiệu, dù đến Thiên Lan đã có mấy năm lại chưa từng cùng các vị đạo hữu nâng cốc ngôn hoan, hôm nay gặp mặt quý địa quả nhiên nhân tài đông đúc. Chu Kiếm Tùng danh tự bọn hắn không biết, nhưng Tùng Phong tử tên tuổi đám người lại là như sấm bên tai. Không khác, chính là người này nhập chủ trùng kiến Thiết Kiếm Đường, trở thành tân nhiệm trưởng môn, tại hắn kinh doanh dưới trắng trợn tuyển nhận vực nội vực ngoại tán tu, bất quá ngắn ngủi mấy năm liền đem suy sụp Thiết Kiếm Đường một lần nữa mang về đỉnh phong. Thậm chí nói, hiện tại Thiết Kiếm Đường xa so với Tả Tung tại vị lúc còn mạnh hơn ra mấy lần. Bây giờ Thiết Kiếm Đường đồng dạng có Viêm Minh làm chỗ dựa, nội bộ càng có tam đại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, số lượng càng là vượt qua 10 ngón số lượng, thanh thế đuổi sát La Thiên Hội, thực lực mạnh, làm người ghé mắt. Bởi vậy, dù là hắn là vực ngoại tới tu sĩ, làm được cũng là tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Thiên Lan bên này tu tiên giả cũng không dám mạo phạm hắn. Trong chốc lát, bên trong đại sảnh trúc cơ chân tu nhào nhào nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Tùng Phong tử dù trong lòng nhìn không quá trên những cảnh giới này thấp trúc cơ chân tu, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là làm được 10 phần, có như thế nhiều đạo hữu tương trợ, kia ngang ngược càn rỡ La Thiên Hội cho là không đủ gây sợ. Tùng Phong tử đạo hữu nói không sai, này có thể nói khi đắc đạo thì nhiều người giúp, khi thất bại thì chả ai nhớ, La Thiên Hội nên bị diệt chi. Trận chiến này ta Tường gia nhất định toàn lực ứng phó, ta tu Trần Sơn cũng giống vậy. Tùng Phong tử cười ha hả nghe những người này tỏ thái độ, nhưng trong lòng tại tính toán địch ta so sánh thực lực của hai bên. La Thiên Hội bên kia trúc cơ chân tu số lượng tại mười mấy tả hữu, mấy năm gần đây nhiều hơn mấy người, nhưng cũng chỉ là mới vào trúc cơ, không đủ gây sợ. Trong đó cần trọng điểm cân nhắc chính là Thiên Khôi tử Sở Khôi, Huyết Ma Vương vực sâu Hứa Hoàn Chân, ba người này hai cái trước đều có không tầm thường chiến tích. Kia Hứa Hoàn Chân tuy chỉ là trúc cơ 6 tầng cảnh giới, nhưng thân ở Đan Hà Phong có thể điều khiển hàng ngàn con cướp vũ ưng, uy hiếp không dưới trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Mặt khác còn có Lôi Trận Mẫn Long Vũ, Thủ Sơn một phương trung quy là chiếm cứ địa lợi, điều khiển đại trận phía dưới, ngay cả hắn loại này trúc cơ 9 tầng tu sĩ cũng không dám khinh anh kỳ phong. Mà tại mình cái này một phương, những này giải rác thế lực nhỏ thượng vàng hạ cám cộng lại có thể kiếm ra mười mấy trúc cơ chân tu. Trịnh gia nội bộ có 7 tên trúc cơ chân tu, Thiết Kiếm Đường ngược lại trở thành mạnh nhất một phương, có được tam đại trúc cơ hậu kỳ, 10 tên trúc cơ trung học cơ sở kỳ tu sĩ. Hơi tính toán một phen về sau, Tùng Phong tử trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Hắn là đến làm tiền, nhưng không có lâu dài lưu lại Thiên Lan Tiên Thành dự định. Mục đích chỉ là kia 4 phần kết đan bí thuật, nguyên bản một trận chiến này cũng không chuẩn bị làm chim đầu đàn, nhưng bây giờ nhìn đến, hắn xuất lĩnh Thiết Kiếm Đường ngược lại trở thành công phạt đan Hà La Thiên chủ lực. Cái này cùng hắn trước đó suy đoán có chỗ không hợp a. Cũng liền tại hắn mặt lộ vẻ không vui thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên qua đại sảnh vách tường, nhìn về phía Cổn Long Tích trong lòng núi, nơi đó có hai đạo khí tức, không chút nào thấp hơn hắn. Thậm chí một người trong đó, ẩn ẩn hiển lộ lấy gần như trúc cơ đại viên mãn khí tức. Đây là chủ động thả ra tín hiệu, để cầu ổn định ta sao? Tại hắn phỏng đoán thời điểm, Trịnh Khắc Giản bỗng nhiên lấy ra một tấm lệnh bài, mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Chư vị, Viêm Minh chân truyền đến rồi. Đám người sững sờ, chợt đồng dạng lộ ra vẻ mừng như điên. Viêm Minh chân truyền đệ tử đến, ý vị như thế nào? Ai cũng rõ ràng vô cùng. Tùng Phong tử cùng Hạ Hầu Côn liếc nhau, cũng không khỏi ăn ý gật đầu. Tại Trịnh Khắc Giản dẫn đầu dưới, tất cả mọi người đi ra ngoài lặng chờ quý khách. Chỉ chốc lát sau liền có ba đạo độn quang lên Cổn Long Tích. Người cầm đầu bất quá trúc cơ trung kỳ, nhưng sau lưng hai vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ rõ ràng lấy hắn làm chủ. Nhìn thấy hai người kia, Hạ Hầu Côn lặng yên truyền thanh, không phải là Viêm Minh đệ tử, mà là Thiên Hỏa Thành hai đại Viêm Minh phụ thuộc cao thủ của gia tộc. Nghĩ đến là Viêm Minh cảm thấy trận chiến này bất ổn, cố ý tìm thấy giúp đỡ. Tùng Phong tử khóe miệng khẽ nhếch, kể từ đó bọn hắn cái này mới đại tu sĩ số lượng thình lình liền đạt đến 8 người nhiều. Kia La Thiên Hội lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Tại bọn hắn âm thầm truyền âm thời điểm, Trịnh Khắc Giản đã thở dài hô to, cung nghênh Tần chân truyền. Nam tử trẻ tuổi kia liếc qua bọn hắn, phất ống tay áo một cái liền dẫn hai cái đại tu sĩ tiến vào đại sảnh bên trong. Cái này làm theo ý mình một màn để lúc đầu dự định kết giao tình một đám trúc cơ chân tu trực tiếp cương ngay tại chỗ. Chỉ có Tùng Phong Tử khẽ cười một tiếng, tiêu sái tự nhiên đi vào theo. Hắn tại Dược Vương vực sớm thành thói quen cùng tông môn đệ tử liên hệ. Dược Vương tông thế nhưng là độc bá một vực nguyên anh thượng tông, đệ tử trong môn phái cao ngạo càng nhiều vị này tần chân truyền. Những người khác sợ là bình thường tại nhà mình địa bàn trên làm mưa làm gió đã quen, còn không quen loại này bị người không nhìn đãi ngộ đi. Chờ tất cả mọi người trở ra, kia tần chân truyền bỗng nhiên quay người, không vui nhìn xem bọn hắn, để các ngươi đối phó một cái La Thiên hội, như thế mấy năm đều không cầm xuống, một đám phế vật. Mọi người vẻ mặt cứng ngắc, đúng là không biết nói cái gì cho phải. Trịnh Khắc Giản tổ tiên chính là Viêm Minh chân truyền, giả đan chân tu, cũng là có cùng đại tông đệ tử liên hệ kinh lịch. Hắn thận trọng nói, là chúng ta làm việc bất lợi, để tần chân truyền phí tâm, có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần chân truyền hừ lạnh một tiếng, không còn của trách, mà là chỉ vào bên người hai người nói, ta biết các ngươi không có thành tựu, lần này đặc biệt mang theo hai vị Viêm Minh phụ thuộc cao thủ của gia tộc tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thác Bạt Linh Bay, Hạng Trọng cùng hai cái danh tự này, các ngươi nghe qua đi. Hai người kia sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua đám người, không có chút nào dừng lại, duy chỉ có tại Tùng Phong Tử cùng Hạ Hầu Côn trên thân. Hơi dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, đây là đối cùng nhóm cường giả thực lực tán thành. Hạ Hầu Côn sớm đã biết hai người lai lịch, lúc này phụ họa nói, hai vị đạo hữu tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường, hiển lộ tài năng, ta sớm có nghe thấy, bây giờ đụng, quả thật gặp nhau hận muộn. Tần Chân Truyền liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Trịnh Khắc Giản, Trịnh Hiển sư huynh đâu? Trịnh Khắc Giản thận trọng nói, biểu thúc đang lúc bế quan, xung kích trúc cơ kỳ đại viên mãn chi cảnh. Một bên Tùng Phong Tử nghe thấy lời này, trên mặt lộ vẻ suy tư, hắn trước đó cảm nhận được cỗ kia tiếp cận trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn khí tức, nhìn đến liền là hai người bọn họ trong miệng Trịnh Hiển. Tần Chân Truyền nhíu nhíu mày, lúc này nói, Diệt La Thiên hội việc này, ta Viêm Minh không tốt ra tay, nhưng Trịnh Hiển sư huynh trước kia phạm sai lầm, bị trục xuất tông môn, nếu là hắn lần này có thể hủy diệt La Thiên hội, vì ta Viêm Minh vãn hồi danh dự, ông nội ta đem dốc hết sức làm chủ, một lần nữa đem nó thu làm môn hạ, thậm chí giúp hắn ngưng kết kim đan. Lời này vừa nói ra, Trịnh Khắc Giản không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Kia Trịnh Hiển dù không phải hắn Cổn Long Tích Trịnh gia một mạch, nhưng trước kia cũng cùng khai sáng Trịnh gia vị lão tổ kia có giống nhau quan hệ máu mủ, chỉ bất quá lão tổ cách tông đi vào Thiên Lan Tiên Thành khai chi tán diệp, vị kia phụ thân lựa chọn lưu tại trong tông môn. Nếu là lần này có thể mượn nhờ hủy diệt La Thiên hội thời cơ, để hắn quay về Viêm Minh môn tường, kia Trịnh gia liền lại có thể có được một tòa chỗ dựa. Nếu là có thể kết đan thành công, càng là mừng vui gấp bội. Bất quá đây hết thảy tiền đề, là nhất định phải hủy diệt La Thiên hội. Hắn thận trọng hỏi, La Thiên hội chính là băng bảo phụ thuộc, hội trưởng Đan Trần Tử lại cực thụ băng bảo coi trọng. Thậm chí đặc biệt đề bạt, đem nó liệt vào băng bảo khách khanh trưởng lão, chúng ta như này ra tay, có thể hay không rước lấy băng bảo. Hừ, việc này ngươi không cần lo lắng. Tần Chân Truyền hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm quyền xa đối Thiên Lan Tiên Thành phương hướng. Ông nội ta hôm qua liền đã đến Thiên Lan, đến lúc đó băng bảo không ra tay thì cũng thôi đi. Thật muốn ra tay, chính là cho ông nội ta bắt được đầu đề câu chuyện thời cơ. Các ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Trịnh Khắc Giản khẽ giật mình, sau đó trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Trong sảnh đám người, đồng dạng mừng rỡ vô cùng, có kim đan thượng nhân chỗ dựa, vậy cái này một trận chiến liền 10 phần chắc 9. A à, đúng, có chuyện các ngươi khả năng còn không biết. Tần Chân Truyền cười đắc ý, ông nội ta thông qua nhân mạch, tra được tứ tông liên minh bên kia công huân đăng ký danh sách. Phụ thân ngươi Trịnh Thiên Phóng, thình lình liền là chết tại Đan Trần Tử thủ hạ. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Trịnh Khắc Giản trên thân. Thân thể của hắn run không ngừng, cuối cùng chậm rãi định xuống tới, khuôn mặt ngũ quan vặn vẹo, hai mắt sung huyết, cắn răng nghiến lợi mở miệng, thù này không báo, uổng làm người con, diệt La Thiên hội, ta Trịnh gia đem dốc toàn bộ lực lượng, nhất thiết phải không lưu đan hà một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ. Chương 519, La Thiên chi chiến. Mấy ngày sau, Thiên Lan Tiên Thành, Băng Lan cung bên trong, tứ phương thế lực tụ họp, vốn nên là địa chủ băng bảo một phương, lấy trúc cơ hậu kỳ Âm Tú Hoa làm đại biểu, giờ phút này lại ngồi ở dưới nhất thủ, tại kia ba phương diện trước, sắc mặt tái xanh, không nói một câu, Đào Oản ngồi tại băng trên ghế, nụ cười không màng danh lợi, tựa như đang xem kịch đồng dạng, kia kịch, tự nhiên chính là hai đại kim đan thượng nhân tranh phong tương đối. Ai Lao Sơn phí trưởng lão, Viêm Minh Tần trưởng lão, kéo dài hơn 20 năm ngọc đỉnh nội chiến bên trong. Các tông đều có chỗ tổn thất, cũng đều có thù hận sinh sôi. Trong đó, duy chỉ có Ai Lao Sơn cùng Viêm Minh, kết thù kết oán quá lớn. Song phương không vẻn vẹn chỉ ở Hắc Thủy đầm lầy tử đấu. Liền ngay cả tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường, cũng mấy lần đánh lớn ra tay. Phí trưởng lão càng là không dưới 3 lần, cùng Viêm Minh vị này họ Tần trưởng lão giao thủ. Giờ phút này nhìn xem đối thủ cũ, hắn hai mắt bốc hỏa, tiên thành quyền kinh doanh, bất kể thế nào tính, đều còn chưa tới phiên các ngươi Viêm Minh, lần này ngươi đến, sợ là muốn vô công mà trở về. Tần Thái nhưng hừ lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, gì đủ nói dũng, ông nói gà bà nói vịt trả lời, lại vừa lúc kích trúng phí trưởng lão uy hiếp, kia mấy lần giao thủ, cơ hồ mỗi một lần đều là lấy hắn chiến bại tuyên bố kết thúc. Nếu không có tứ tông liên minh kim đan thượng nhân giúp đỡ, hắn sợ là ngay cả mạng nhỏ đều khó mà bảo trụ. Hít sâu một hơi, phí trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, người độc thân đến Thiên Lan, chính là thân nhập hang hổ, thật cho là lão phu bắt ngươi không có cách nào. Tần Thái nhưng giật giật khóe miệng, ta muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, đừng nói ngươi, dù là tuyệt tình ở đây, ta cũng không sợ hãi chút nào. Nói là nói như vậy, nhưng rõ ràng ngữ khí so với trước yếu mấy phần, cực kỳ đạo lý đơn giản, tuyệt tình tiên tử bây giờ cũng không tại Thiên Lan, hoặc là nói, băng bảo ở chỗ này, một vị tu sĩ kim đan đều không, không phải, Âm Tú Hoa cũng không trở thành tính bồi vị trí thấp nhất. Phí Minh cười lạnh một tiếng, nếu là tại ngoại giới, hắn tự hỏi không phải đối thủ của đối phương, nhưng tại tiên thành bên trong, hắn thật đúng là không sợ đối phương, bởi vì cái này Thiên Lan tiên thành lúc trước kiến tạo thời điểm, Ai Lao Sơn một mạch tu sĩ bỏ rất nhiều công sức. Trong đó trận pháp cấu tạo, bọn hắn do còn lại 6 tông đều muốn quen thuộc, thật muốn từ đấu bắt đầu, hắn có tự tin cầm xuống đối phương, duy nhất cần lo lắng, liền là bây giờ tọa trấn Thiên Lan tiên thành vị kia Hạo Nhiên tông di mạch kim đan thượng nhân. Thái độ, đối phương công bằng, lấy tiền làm việc, 7 tông tu sĩ, cũng không thể tại bên trong tòa tiên thành giao chiến, cho dù là kim đan thượng nhân. Đào Hoàn lắc đầu, lấy tiểu bối thân phận, tham dự tiến trận này chủ đề, nói một chút tiên thành trực luân phiên chu kỳ sự tình đi. Cái này sự tình cũng kéo vài ngày, như thế tiếp tục trì hoãn, lãng phí mọi người thời gian. Tần tiền bối, về tình về lý, tiên thành cái tiếp theo 10 năm quyền kinh doanh đều nên Ai Lao Sơn. Ngươi bây giờ hưng sư vấn tội mà đến, khó tránh khỏi có chút vô lý thủ nháo. Tần Thái nhưng lườm nàng một chút, tiểu bối, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đào Hoàn doanh doanh cười một tiếng, nhẹ chụp băng trác, Long Thủ Phong Long trưởng lão từ ngoài điện đi đến. Đào Hoàn chính là ta Thanh Đan Cốc đạo tử tương lai trưởng môn, nơi đây tự nhiên có nàng nói chuyện phần. Trông thấy người tới, Tần Thái nhưng hừ lạnh một tiếng, được, đã các ngươi muốn trò chuyện trực luân phiên Thiên Lan sự tình, vậy ta cũng nói trắng ra, băng bảo đã siêu kỳ hạn trực luân phiên 20 năm. Nhìn các ngươi tư thế, cái tiếp theo 10 năm cũng là bọn họ, vậy ta liền muốn hỏi, 10 năm về sau đâu? Ai Lao Sơn phí trưởng lão nói, 10 năm sau, đương nhiên là 10 năm về sau lại nói. Ba, Tần Thái nhưng từng tầng một trưởng vỗ tại băng trác bên trên, trực tiếp đem nó đập nát, bột phấn tứ tán, thậm chí đem Âm Tú Hoa trên mặt đều cắt ra một vệt máu. Nàng sắc mặt biến hóa, tiền bối, Tần Thái nhưng lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, các ngươi tiêu 30 năm thời gian cho băng bảo, đến lúc đó Thiên Lan tiên thành bị băng bảo kinh doanh đến như thùng sắt đồng dạng. Ta Viêm Minh đón thêm tay, ích lợi chẳng phải là giảm mạnh, vậy ngươi lớn có thể đi tìm Lạc Vân Tông cùng Kiếm Tông, cùng Bách Hoa cung thương nghị a. Phí trưởng lão một bước cũng không nhường, trực tiếp đem bóng ra đá phải hai đại nguyên anh thượng tông, cùng lưng tựa Hợp Hoan Tông Bách Hoa cung bên kia bên trên. Viêm Minh tuy mạnh, nhưng ở tam đại thượng tông trước mặt, lại chẳng là cái thá gì, bọn hắn nào dám tới cửa đi muốn thuyết pháp. Tần Thái nhưng sắc mặt âm trầm, dù sao ta Viêm Minh không đồng ý các ngươi như này không theo quy củ làm việc. Các ngươi không đồng ý liền không thể làm, vậy sao ngươi không đi điều đình hai đại thượng tông chiến tranh? Viêm Minh, a, quản được thật đúng là rộng, đối mặt cái này mỉa mai ngữ điệu, tính khí nóng nảy Tần Thái nhưng vốn nên quát lớn, nhưng lại thu liễm tính tình, nghiêm túc thương nghị bắt đầu, có một số việc, phá hư quy củ, tất cả mọi người khó làm, bây giờ bởi vì chiến tranh, Ngọc Đỉnh vực nội bộ thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Ngược lại tiện nghi những cái kia vực ngoại tới tán tu. Ta Viêm Minh tại Thiên Lan Tiên thành phụ thuộc số lượng đã giảm mạnh. Mấy chục năm về sau, các ngươi tông môn chẳng lẽ liền có thể chiếm được chỗ tốt? Ai Lao Sơn phí trưởng lão trong chốc lát lại bị đăng hỏi. Lúc trước Lạc Vân Tông điều đình tứ tông tại Tiên thành quyền kinh doanh thời điểm, miêu tả một cái tốt đẹp bản thiết kế, nhưng hôm nay nhìn đến, bởi vì vực ngoại tán tu tràn vào, trong đó rõ ràng xuất hiện cực lớn lỗ thủng, mà lên tiếng trước vài câu Đào Oản lại nhạy cảm đã nhận ra chỗ không đúng. Tần Thái nhưng thái độ chuyển biến, có chút mập mờ, rõ ràng trước đó kéo vài ngày, đều một bước cũng không nhường, hết lần này tới lần khác hôm nay, giải rác vài câu về sau, liền thái độ mềm hóa, chợt, nàng giống như là ý thức được cái gì, hơi biến sắc mặt, đúng là không để ý mấy vị kim đan thượng nhân, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Long trưởng lão nhướng mày, liếc qua Tần Thái nhưng, sau đó cùng theo Đào Oản đi ra ngoài, vừa ra Băng Lan cung, lấy hắn kim đan kỳ thần thức, trong nháy mắt liền đã nhận ra chỗ không ổn, toàn bộ tiên thành tu sĩ đều đang sôi trào, rất nhiều đám người hướng phía ngoài thành tuôn ra, trong đó ồn ào lộn xộn náo bên tai không dứt, đánh nhau á, đi a, nhanh lên đi xem trò vui, nói không chừng còn có thể mò lấy điểm chỗ tốt đâu. Tại cái này loạn xị bát nháo ồn ào bên trong, Đào Hoàn sâu kín thở dài, kia Tần trưởng lão, rõ ràng là ý không ở trong lời a. Nói chuyện thời điểm, Tần Thái nhưng đã ra, hắn lạnh lùng nhìn mấy người một chút, lúc này khống chế độn quang, thẳng đến ngoài thành Đan Hà Phong phương hướng mà đi. Đào Oản nói khẽ, chúng ta cũng đi đi. Long trưởng lão vung tay áo một cái, một đạo độn quang nâng Đào Oản, cũng đồng dạng đuổi theo. Tới lúc này, Âm Tú Hoa mới sắc mặt kinh hoàng đi ra, bên cạnh Ai Lao Sơn Phí trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lão thất phu cố lộng huyền hư, không phải vì tiên thành quyền kinh doanh mà đến, rõ ràng là vì vãn hồi Viêm Minh mặt mũi tới. Tiểu bối, các ngươi cái này trưởng môn một mạch muốn hái tuyệt tình tiên tử kinh doanh 20 năm quả đào, nhưng nếu là cây đào đều bị người chặt, sợ là muốn ồn ào chuyện cười lớn nha. Sau khi nói xong, cũng không để ý Âm Tú Hoa sắc mặt tái nhợt, đồng dạng thẳng đến ngoài thành mà đi. Người tới, điều động đội chấp pháp, theo ta ra khỏi thành. Sư tỷ, tiên thành đội chấp pháp không thể tham dự ngoài thành tranh đấu, quy củ này cũng không thể xấu a. Âm Tú Hoa dậm chân, vội vàng trong thành trên đường phố chạy như điên. Kim Đan thượng nhân có thể không nhìn tiên thành quy định khống chế độn quang phi hành, nhưng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng một giới trúc cơ lại không thể hỏng cái quy củ này. Chờ ra tiên thành, Âm Tú Hoa vội vàng tế cất cánh kiếm, tăng thêm tốc độ, làm nàng thật vất vả đến Đan Hà Phong thời điểm, nơi đây cảnh tượng lại làm cho nàng hoa dung thất sắc. Đầy trời độn quang, linh khí khuấy động, tu sĩ như mây, chiến hỏa như rực, tám lớn trúc cơ hậu kỳ, xuất lĩnh lấy 30 vị trúc cơ chân tu, trên ngàn luyện khí kỳ tu sĩ, đem tòa kia cao vút trong mây Đan Hà Phong bao bọc vây quanh. Càng có một vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, vượt qua đám người ra, Cổn Long Tích Trịnh Hiền, đến đây bái sơn, lang lãng thanh âm, phảng phất gợn sóng đồng dạng, cuồn cuộn hướng trước. Khi hắn dứt lời, tất cả trúc cơ chân tu cùng nhau ra tay, ngưng tụ bàng bạc linh lực, vung vẩy pháp khí pháp bảo ầm vang đánh về phía Đan Hà Phong. Trong chốc lát ngũ quang thập sắc, thiên băng địa liệt, cái này mênh mông một màn, rơi xuống một chút Thiên Lan Tiên Thành thế hệ trước tu sĩ trong mắt, lại có mấy phần cảm giác quen thuộc. Trăm năm trước Đan Hà Mẫn ra sự tình, không ngờ lặp lại. Chương 520, thất thải Đan Hà bên trong. Duy ta thường thắng, trăm năm trước đó, Đan Hà chi chủ còn vẫn không phải La Thiên Hội, mà là trận đạo gia tộc Mẫn gia. Thời điểm đó bọn hắn gây thù hằn quá nhiều, càng là rước lấy cường địch, bị hợp nhau tấn công, tại không ai giúp tay tình huống dưới, bị vây công một năm, binh lương đứt từng khúc, cuối cùng núi phá nhà diệt, chỉ có Mẫn Long Vũ kia một chi phàm nhân huyết mạch có thể may mắn còn sống sót. Lúc đó Mẫn gia danh khí dù lớn, nhưng nói cho cùng cũng vẻn vẹn chỉ là cái tu tiên gia tộc mà thôi, nội bộ cường giả cũng bất quá 6-7 trúc cơ chân tu. So sánh cùng nhau, hiện nay La Thiên Hội mạnh hơn nhiều Mẫn gia, thế nhưng là chỗ phải đối mặt địch nhân cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lúc trước Mẫn gia có thể trèo chống một năm là bởi vì địch nhân cũng không có mạnh hơn bọn hắn quá nhiều, nhưng bây giờ lấy Cổn Long Tích Trịnh gia cầm đầu diệt La Liên Minh, thực lực cơ hồ vượt qua La Thiên Hội nhiều gấp 3, trong đó cao thủ càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Chỉ là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ liền khoảng chừng 8 vị nhiều, thậm chí còn có Trịnh Hiển loại này trúc cơ đại viên mãn tồn tại, mà lại Trịnh Hiển còn không phải cái gì phổ thông tán tu. Hữu thức chi sĩ đều biết, người này trước kia chính là Viêm Minh chân truyền đệ tử, chỉ bất quá bởi vì phạm sai lầm mới bị trục xuất môn tường. Có thể nói hắn có thể vì tuyệt không thấp hơn Ngọc Đỉnh bảy tông chân truyền đệ tử, dù là so sánh với các tông đạo tử cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc trúc cơ cảnh giới đại viên mãn bày ở nơi đó, chỉ là hắn một người bình thường nhị lưu thế lực cũng không dám trêu chọc. Giờ phút này tại hắn dẫn đầu dưới, càng là có 8 vị đại tu sĩ cùng nhau ra tay, bàng bạc uy thế làm người hãi nhiên. Cũng liền tại bọn hắn cùng nhau ra tay thời điểm, Đan Hà Phong bên trên một đạo lấp lóe thất thải quang mang màn sáng kiên quyết ngoi lên mà lên, thoáng qua đem trọn tòa núi lớn bao phủ lại. Oanh oanh oanh, 8 đạo công kích gần như đồng thời rơi vào kia màn sáng phía trên, kịch liệt rung động, phát ra đinh tai nhức óc nổ đùng âm thanh. Loại này cường độ công kích cho dù là Kim Đan thượng nhân cũng không thể khinh thường chi. Nhưng mà làm 8 người triệu hồi pháp bảo ngưng thần nhìn lại thời điểm, phía trên đại trận sóng nước lấp loáng, thải hà tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được trong núi vô số tu sĩ khẩn trương cầm giới thần sắc khuôn mặt. Trận pháp tựa hồ mỏng manh một chút, nhưng theo hào quang tràn ngập, mỏng manh chỗ lại lần nữa trở nên dày đặc bắt đầu. Bất quá chớp mắt, dư ba tất cả đều tiêu trừ, chỉ có thất thải Đan Hà đại trận thông thiên triệt địa sừng sững không ngã. Làm một màn này xuất hiện tại trước mặt thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh, đến từ vực ngoại Tùng Phong tử càng là hít sâu một hơi. Bậc ba phòng ngự đại trận, chỉ là một cái nhị lưu thế lực, sao có khả năng bố trí bậc ba phòng ngự đại trận? Hạ Hầu Côn đồng dạng chấn kinh, trăm năm trước hủy diệt Mẫn gia chi chiến liền có hắn ngân hạp Hạ Hầu gia tộc, khi đó Mẫn gia có thể bố đưa không ra đẳng cấp này khác đại trận. Trong chốc lát ánh mắt mọi người đều nhìn về cầm đầu Trịnh Hiền, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Trịnh Hiền mặt mũi già nua hơi có vẻ trầm mặc, một lát sau Hắn trầm giọng nói, cái này tuyệt không phải hoàn chỉnh bậc 3 phòng ngự đại trận. Không phải sẽ không ở chúng ta 8 người công kích đến. Lộ ra một cái chớp mắt, tức thì điểm yếu, mấy người còn lại nghe xong, vô ý thức gật đầu, bọn hắn vừa rồi cũng thấy rất rõ ràng, đích đích xác xác đại trận kia nhận xung kích, có bất ổn chi dấu hiệu, nếu là chính tông bậc 3 phòng ngự đại trận, đừng nói 8 người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dù là liền là lại đến 8 cái, đều bất động như núi. Rốt cuộc, bậc 3 phòng ngự đại trận, đối ngọn thế nhưng là kim đan thượng nhân, thậm chí trong đó người nổi bật, càng là danh xưng có thể lực kháng nguyên anh chân nhân. Trận pháp, xưa nay không là lực lượng một người, mà là một núi một chỗ, vô số bảy trận khí cụ, vô số tu sĩ thống hợp lại, phát huy ra tập thể vĩ lực. Thác Bạt Linh Phi mở miệng, như vậy tiếp tục, hắn cùng Hạng Trọng cùng không phải Thiên Lan người địa phương. Việc nơi này, càng nhanh giải quyết, càng tốt. Hạ Hầu Côn lại có khác biệt cái nhìn, ta sơ lược thông trận pháp, cùng nó cường công, không bằng chậm chậm mưu toan, chờ quan sát ra sơ hở về sau, lại nhất cử phá đi. Hắn như này nói chuyện, Thác Bạt Linh Phi cùng Hạng Trọng cùng cũng không khỏi nhướng mày. Nhưng theo Hạ Hầu Côn ánh mắt nhìn chăm chú, bọn hắn liền minh bạch tính toán của đối phương, nơi đây quần chúng vây xem, quả thực nhiều lắm, nếu là phá trận quá sớm, đến lúc đó những này vây xem tu sĩ, tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, chia lên một chén canh, rốt cuộc, tu sĩ cũng không phải cái gì thanh nhàn tên du thủ du thực, cũng không có việc gì chạy đến ăn dưa xem kịch, bọn hắn như này mưu cầu danh lợi vây xem, tất nhiên là nghĩ đục nước béo cò, thậm chí trộm hái thành quả thắng lợi, hai người bọn họ là kẻ ngoại lai, không có khả năng đoạt được quá nhiều tư nguyên. Nhưng Hạ Hầu Côn lại là người địa phương, xuất lĩnh một bộ phận lớn gia tộc tu sĩ mà đến. Chờ quần chúng vây xem ít một chút, Hạ Hầu gia tộc tất nhiên có thể cướp lấy càng nhiều chiến lợi phẩm. Về phần đến cùng có thể hay không công phá trận này. Theo bọn hắn nghĩ, kỳ thật không khó như vậy, chỉ cần không phải thật bậc 3 phòng ngự đại trận, cho dù 8 cái đại tu sĩ ra tay bắt không được. Nhưng nơi đây Diệt La Liên Minh, chừng hơn 30 vị trúc cơ chân tu, tất cả mọi người đi ra tay, trận này tất phá, trong chốc lát, song phương ngược lại cầm cự được. Hạ Hầu Côn thần sắc bất thiện, Tùng Phong Tử đạo hữu, ngươi nói thế nào, một trận chiến này, Thiết Kiếm Đường là tuyệt đối chủ lực một trong, tính đến Tùng Phong Tử, hết thảy xuất động 3 vị đại tu sĩ, cộng thêm 10 vị trúc cơ chân tu, thái độ của hắn, rất trọng yếu, nhưng mà, Tùng Phong Tử lại là cười lắc đầu, ta nghe Trịnh Hiển đạo hữu, trên danh nghĩa, trận chiến này là các nhà liên hợp, trên thực tế, trận chiến này chính là Viêm Minh chủ đạo, lấy Trịnh Hiển cầm đầu, hắn nói như vậy, dù là Hạ Hầu Côn không có cam lòng, cũng chỉ có thể chậm đợi Trịnh Hiển mệnh lệnh. Tại mọi người nhìn chăm chú, Trịnh Hiển trên ánh mắt vọng, tựa như tại cùng ai đối mặt. Một lát sau, hắn cúi đầu xuống, thu hồi ánh mắt. Trận chiến này, trọng điểm căn bản không phải tư nguyên, không phải sinh ý, cũng không phải Trịnh gia thù riêng, mà là Viêm Minh mặt mũi. Kéo Hoàng Lâu, Viêm Minh bên kia càng không hài lòng, mà lại đối với hắn cá nhân mà nói, Cổn Long Tích Trịnh gia cừu hận căn bản không có quan hệ gì với hắn. Hắn quan tâm là quay về tông môn, xung kích Kim Đan kỳ, cho nên cái này sự tình, nhất định phải làm đến đầy đủ xinh đẹp. Lôi đình một kích, phá mà diệt chi, mới là đúng lý. Hít sâu một hơi, hắn nâng cao tay phải. Tất cả trúc cơ chân tu, theo ta chờ đi ra tay, cường công phá trận chi. Lời này vừa nói ra, Thác Bạt Linh Phi cùng Hạng Trọng cùng lộ ra vẻ hài lòng. Càng sớm giải quyết, càng sớm bước ra trở về, chính là tốt nhất. Hạ Hầu Côn sắc mặt cứng ngắc, nghĩ đến hủy diệt La Thiên Hội về sau, hắn không chiếm được tiện nghi gì, tâm tình liền không tốt lên được. Tùng Phong Tử cùng bên người hai vị đồng bạn liếc nhau. Ăn ý gật đầu, trận chiến này, cùng bọn hắn mà nói, tốc thắng cùng chậm lấy đều không có quan hệ gì. Cái trước có thể mau chóng cầm tới kết đan bí thuật. Cái sau có thể lấy thêm một chút tu hành tư nguyên. Bất quá sẽ đêm dài lắm mộng, cho nên, Trịnh Hiển làm sao quyết định, bọn hắn cũng không đáng kể. Trong khoảng thời gian ngắn, 8 vị đại tu sĩ ngay tại Trịnh Hiển cường ngạnh tác phong dưới. Vạn thành một cỗ dây thừng, về phần kia 30 vị phổ thông trúc cơ tu sĩ. Ý kiến của bọn hắn cùng tố cầu đã không trọng yếu, rất nhanh, 38 vị trúc cơ chân tu, đứng thành một hàng, bắt đầu ngưng tụ linh lực, thúc đẩy pháp khí pháp bảo. Tại vô số Thiên Lan tán tu nhìn chăm chú, nơi đây sóng linh khí lại lần nữa hỗn loạn bắt đầu. Từng đạo cường đại công kích, vận sức chờ phát động, gặp mọi người công kích đều tích xúc đến không sai biệt lắm. Trịnh Hiển khẽ quát một tiếng, ra tay, sau một khắc, từng đạo công kích, hoặc trước hoặc về sau, hoặc trên hoặc hạ liền đánh phía kia thông thiên triệt địa màn ánh sáng bảy màu. Oanh, oanh, oanh, chấn thiên động địa tiếng vang, lại lần nữa bộc phát ra, cường đại sóng âm, cuồn cuộn hướng về sau lan tràn, một chút cảnh giới hơi thấp luyện khí kỳ tu sĩ, thậm chí miệng mũi chảy máu, bị bức phải không ngừng bay ngược, có thể thấy được một vòng này công kích mạnh, mà tại loại cường độ này công kích đến, đại trận kia bắt đầu run rẩy kịch liệt, tạo dựng đại trận Đan Hà Phong nội bộ, càng là ngọn núi rung động, khối lớn cự thạch chóc ra, ầm ầm ngăn xuống, nhiều lần, làm bụi mù tán đi, màn sáng bên trong thình lình xuất hiện từng cái lỗ lớn. Nhìn xem những cái kia lỗ lớn, Trịnh Hiển ánh mắt sáng lên, trận phá, tất cả mọi người, bắt đầu trùng sát, hắn vung tay lên, hiệu lệnh ra tay, vừa mới toàn lực ra tay một đám trúc cơ tu sĩ. Giờ phút này ngay tại điều tức hồi khí, nhưng riêng phần mình dưới trướng luyện khí kỳ tu sĩ, tại lẫn nhau trưởng bối sư phụ ra hiệu dưới, cùng nhau hướng phía Đan Hà Phong phóng đi, chỉ một thoáng, trên ngàn luyện khí kỳ tu sĩ, hóa thành một dòng lũ lớn phóng tới Đan Hà Phong, tới tương đối, thì là Đan Hà Phong phía trên, đồng dạng bộc phát tiếng la giết, mấy ngàn tu sĩ, cầm trong tay pháp khí phù triện, từng cái theo núi mà thủ, nhất thiết phải không cho địch nhân xông vào trong núi, trong đó, không thiếu chỉ có luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ cấp thấp tồn tại. Trịnh Hiển thị lực vô cùng tốt, đem tràng diện này thấy rất rõ ràng, nhìn đến, La Thiên Hội là muốn tử chiến đến cùng, ngay cả không thích hợp chiến đấu cấp thấp môn nhân, đều toàn bộ sai phái ra tới a. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Trịnh Khắc Giản áp sát tới, biểu thúc, chúng ta những này trúc cơ tu sĩ, có phải hay không cũng muốn ra tay rồi? Trịnh Hiển nhướng mày, ánh mắt đảo qua một đám kích động trúc cơ tu sĩ. Nhẹ nhàng truyền thanh quá khứ, đừng vội, La Thiên Hội trúc cơ chân tu không phải là kẻ vớ vẩn. Ra mặt chuyên trước mục nát. Ngươi nếu không muốn Cổn Long Tích Trịnh gia suy sụp, liền tốt nhất kềm chế ngươi vì cha báo thù vội vàng tâm tư. Trịnh Khắc Giản sững sờ, sau đó liên tục gật đầu, biểu thúc dù cùng bọn hắn không thân, nhưng ở thời điểm này, vẫn là cân nhắc đến Trịnh gia. Cũng nhưng vào lúc này, đám người bên trong, có người kìm nén không được, vượt qua đám người ra, chư vị, ta đi trước một bước. Tại hắn ra tay về sau, cái khác trúc cơ tu sĩ cũng không nhịn được, La Thiên Hội ước hiếp ta tu Trần Sơn đã lâu, năm đó Đan Trần Tử tuyên bố san bằng ta tu Trần Sơn. Bây giờ phong thủy luân chuyển, cũng nên ta san bằng Đan Hà Phong, vì bất phàm cuồng tiếu một tiếng, ngự kiếm xông vào kia tàn tạ màn ánh sáng bảy màu bên trong. Gặp hắn đi được nhanh, đồng bệnh tương liên thân công nghĩa cũng vội vàng đuổi theo. Cùng đi, năm đó Vương Uyên nhục ta mối thù, hôm nay cũng nên báo, lão Vũ, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào, thân đạo hữu đừng vội, lão Phu cái này liền tới, tại bọn hắn hô bằng gọi hữu thời khắc, từng đạo trúc cơ chân tu khống chế phi kiếm, tuôn hướng Đan Hà Phong. Bất quá một lát, liền chừng hơn 10 vị trúc cơ chân tu bước vào Đan Hà Phong phạm vi trăm trượng chỗ. Còn lại kia mười mấy người không phải là không muốn động, mà là bị tám lớn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cho truyền âm chế trụ, trước hết để cho bọn hắn đi đầu, thử một lần La Thiên Hội nước, đừng vội, đừng vội, nhìn xem tình huống lại nói, ăn chớ vội, chậm đợi một lát, chúng ta lại trùng sát, đồ tốt trốn không thoát. Nói là nói như vậy, nhưng mắt thấy kia mười mấy người xông vào Đan Hà Phong, Hạ Hầu Côn bọn người vẫn còn có chút nhịn không được. La Thiên Hội cực kỳ mạnh là không giả, nhưng nói cho cùng, bên ngoài trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng liền Sở Khôi một người mà thôi, thật nếu để cho phía trước những cái kia đám ô hợp chiếm tốt tư nguyên, bọn hắn coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Hạ Hầu Côn liếc qua Trịnh Hiển cùng Tùng Phong Tử, hắn tối không nhịn được trước, trên mặt tàn khốc vừa hiền, ra tay, theo hắn vung tay lên, Hạ Hầu gia tộc 5 vị trúc cơ chân tu, cũng cùng nhau bay về phía Đan Hà Phong, nhưng còn chưa tới gần Đan Hà Phong. Sau lưng liền truyền đến Hạ Hầu Côn thê lương tiếng giống. Trở về, ếch, Hạ Hầu gia ngũ đại trúc cơ tu sĩ không khỏi sững sờ. Sau đó, bọn hắn liền mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía những cái kia trận pháp lỗ thủng bên trong cảnh tượng. Màn sáng phía trên, một vị đầu đội cao quan thất thải đạo nhân, từ màn sáng bên trong huyễn hóa mà ra, cầm trong tay trường kiếm, dậm chân bước về phía một vị trúc cơ tầng 2 tu sĩ. Hắn đi không nhanh, nhưng tu sĩ kia phi độn tốc độ chậm hơn, làm thất thải đạo nhân cầm kiếm chém ra thời điểm, tu sĩ kia ánh mắt hoảng sợ, vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực liền bị chém xuống đầu lâu. Theo đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, thất thải đạo nhân khẽ mỉm cười, thân hình tiêu tán, đưa về đại trận bên trong, như vẻn vẹn chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, nhưng sau một khắc, màn sáng rung động, thất thải đạo nhân lại xuất hiện cõi trần, đồng dạng cầm trong tay trường kiếm, đồng dạng dậm chân mà đi, lần này đối thủ, rõ ràng là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, vì bất phàm, đã từng hắn, chỉ có trúc cơ 3 tầng, tại La Trần uy áp phía dưới. Đối mặt cừu nhân lại muốn cười mặt đón lấy, thậm chí nhận lỗi tạ tội. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, tấn thăng trúc cơ trung kỳ, vốn định báo thù rửa hận, thi triển một phen hành động, mà giờ khắc này lại là đỉnh đầu vong hồn đại mạo, trong lòng sợ hãi vạn phần. Ngươi đây là cái gì tà thuật? Suy, kiếm quang lấp lóe, đầu lâu rơi xuống đất. Thất thải đạo nhân khẽ mỉm cười, bao phủ ở trên người thất thải quang mang như vậy tiêu tán. Hắn lại về tới đại trận bên trong, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đúng tại một cái áo đen lão giả trước mặt. Đừng giết ta, thân công nghĩa sắc mặt đại biến, cuống quýt ở giữa bứt ra lui lại, nhưng mà một cỗ không hiểu trấn áp chi lực, lại làm cho hắn tốc độ phi hành giảm mạnh, trăm không còn một, thất thải đạo nhân vung kiếm, đầu lâu lần nữa rơi xuống đất, một màn như thế, liên tiếp xuất hiện, bất quá ngắn ngủi một lát, liền chừng 7 người vẫn lạc, còn lại kia một đám trúc cơ tu sĩ, kinh hãi muốn tuyệt, lại cũng không lo được đánh xuống Đan Hà Phong công đầu. Điên cuồng lui lại, bọn hắn lui cực kỳ nhanh, nhưng thất thải đạo nhân xuất hiện tốc độ càng nhanh. Ông, ba lần đại trận ánh sáng lấp lóe, thất thải đạo nhân liền xuất hiện ba lần, mà cái này ba lần, liền đại biểu lấy ba cái trúc cơ chân tu không có lực phản kháng chút nào vẫn lạc. Trốn tới bốn người trúc cơ chân tu, như là gặp ma, điên cuồng bỏ chạy, chờ tới gần phe mình tu sĩ về sau, mới dừng lại, toàn thân bùn rùn giúp đỡ lẫn nhau, thở hồng hộc, sống sót sau tai nạn bọn hắn, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mà lấy Trịnh Hiền cầm đầu tám cái đại tu sĩ, cũng là một mặt ngưng trọng, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên tòa kia bao phủ đan hà phong màn ánh sáng bảy màu. Có một đạo mặt người bàng, tại trên đó chậm rãi hiển hiện, trăm trượng lớn gương mặt quan sát mặt đất, uy nghiêm chi thịnh, làm người như vọng thần linh, thất thải đan hà bên trong, duy ta Mẫn Long Vũ thường thắng, chư vị, không ngại tiến đến chỉ giáo, cầu sóng nguyệt phiếu đi, gần nhất gõ chữ cực kỳ cố gắng, cho dù là một ngày canh một, kỳ thật cũng là 7-8 ngàn chữ đại chương, không có lười biếng, ô, thật rất muốn nguyệt phiếu ai, chương 521, 21 chiến kiếm, trăm vạn linh thạch, cuối cùng La Thiên chi lực, bụi về với bụi, đất về với đất, gió nhẹ phật núi xanh, huyết vũ nhiễm bụi bặm, bàng bạc linh khí từ mặt đất mãnh liệt mà ra, chân trời thải hà như sông lưu chảy ngược đan hà phong. Kia thất thải lộng lẫy màn sáng, sóng ánh sáng dập dờn ở giữa chậm rãi lấp đầy, trước đó bị mấy chục cái trúc cơ chân tu oanh ra lỗ lớn. Chỉ chốc lát sau ngay tại vạn chúng chú mục hạ hoàn toàn biến mất. Màn ánh sáng bảy màu, lần nữa bao phủ đan hà, thông thiên triệt địa, nghiêm nghị không thể xâm phạm, mà một câu kia, thất thải đan hà bên trong, duy ta Mẫn Long Vũ thường thắng, nhưng như cũ lời nói còn văng vẳng bên tai, oanh minh trong tim, quỷ dịu bầu không khí, từ thất thải đạo nhân xuất hiện, thuấn sát mấy người về sau, vẫn đang không ngừng lan tràn, mà khi đạo nhân kia, nhẹ nhõm tàn sát 10 vị trúc cơ chân tu sau, bầu không khí như thế này, lan tràn đến cực hạn, đến mức Trịnh Hiền xuất lĩnh phản La Liên Quân, cùng vô số vây xem tu sĩ, đều lặng ngắt như tờ. Giờ phút này, đan hà bên ngoài, muôn ngựa im tiếng, không một người dám cao giọng ngữ, chư vị, không ngại tiến đến chỉ giáo một hai, tràn ngập tự tin và khiêu khích thanh âm, vang rền trăm dặm chi địa, một sát na này, tất cả mọi người xôi trào, thật càn rỡ, ta chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy người, hắn là ai, ta bế quan nhiều năm, cũng không biết ta Thiên Lan Tiên thành ra như thế số một nhân vật vô địch. Ngươi không nghe thấy sao, Mẫn Long Vũ à, như cái tên này không biết, vậy ngươi cuối cùng cũng biết lôi trận đi, tê. Thế nhưng là kia tại Tích Lôi Sơn chiến trường, lấy lôi đình đại trận thuấn sát ngũ đại trúc cơ chân tu lôi trận. Không phải hắn vẫn là ai, nghĩ không ra, mấy năm không lộ diện, người này không chỉ tu là nâng cao một bước, ngay cả trận pháp tạo nghệ cũng càng thêm kinh khủng, giết chóc cùng cấp tồn tại, giống như làm thịt gà giết chó đồng dạng, tiện tay ở giữa chính là 10 người chết. Đúng vậy a, kia may mắn sống sót 4 người, nếu không phải đi vào thời điểm hơi chậm một điểm, ra thời điểm nhanh hơn một chút, nó hậu quả chỉ sợ cũng đầu một nơi thân một nẻo. Lôi trận không chỉ có riêng là La Thiên Hội thủ tịch trận pháp sư đơn giản như vậy. Hắn vẫn là trăm năm trước đan hà mẫn gia truyền nhân. Bây giờ quay về cựu địa, chỉ sợ là liều mạng cũng không muốn chuyện xưa tái diễn. Trận đạo cường giả, đứng đắn cũng quá mức kinh khủng đi. Tu sĩ chém giết, sinh tử tương bác, tại tu tiên giới bên trong cũng không tính hiếm thấy. Thuấn sát cùng cấp, cũng không thế nào hiếm có. Cho dù là khiêu chiến vượt cấp, tối đa cũng để người sợ hãi than một hai, hoặc là truyền tụng nhất thời, cho dù là La Trần vượt qua một cái đại cảnh giới. Oanh sát kim đan thượng nhân Địch Vạn Vân, tu tiên giả chấn kinh sau khi, cũng chỉ khi hắn chơi lừa gạt, mượn ngoại lực, nhưng Mẫn Long Vũ vừa rồi một phen hành động, quả thực sợ ngây người Thiên Lan Tiên thành vô số tu sĩ. Lấy trúc cơ trung kỳ chi thân, đi khắp 10 cái cùng cấp giữa các tu sĩ, mỗi một lần vung kiếm liền mang đi một người, hết lần này tới lần khác, những người kia cơ hồ không có bộc phát qua cái gì ra dáng phản kháng. Cứ như vậy ngây người như phỗng chờ chết, cảnh tượng này, đừng nói phổ thông luyện khí trúc cơ. Liền ngay cả lấy Trịnh Hiền cầm đầu 8 vị đại tu sĩ, cũng không nhịn được tê cả da đầu, sinh ra hàn ý trong lòng, bọn hắn thấy vô cùng rõ ràng, tại đại trận kia bên trong, Mẫn Long Vũ cơ hồ liền là cùng cấp vô địch tồn tại. Đừng nói vì bất phàm, thân công nghĩa các loại một đám trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ kẻ yếu, liền ngay cả bọn hắn những này trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Sau khi đi vào, chỉ sợ cũng không có gì lớn sức phản kháng. Trận pháp, đây quả thật là không phải cái gì bậc ba phòng ngự trận pháp. Hạ Hầu Côn Thần sắc hoảng sợ. Thất Thanh nói, đây rõ ràng là một ba giai sát trận, hắn là hiểu trận pháp, trăm năm trước hủy diệt Mẫn gia, hắn Hạ Hầu nhất tộc liền thu hoạch không ít Mẫn gia thu thập sáng tác trận pháp điển tịch. Trước đó cường công trận pháp thời điểm, còn nhìn không quá rõ ràng, nhưng vừa rồi Mẫn Long Vũ tự mình động thủ, khu động đại trận giết chóc trúc cơ chân tu, liền áp chế không nổi trong đó bàng bạc sát cơ, thân bậc ba sát trận bên trong, chúng ta trúc cơ, như thế nào đối thủ của hắn? Tùng Phong Tử mặt lộ vẻ kinh dị. Nghĩ không ra không có gì nội tình Ngọc Đỉnh vực tán tu bên trong, lại cũng có xuất sắc như vậy nhân vật, khó trách hắn dám danh xưng thất thải đan hà bên trong. Duy hắn một người thường thắng, Liền tại bọn hắn sợ hãi than thời điểm, Thác Bạt Linh Phi nghiêm mặt nói, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, chúng ta nên ngẫm lại làm sao phá trận mới là thật. Một đám trúc cơ chân tu ánh mắt rơi vào tại kia cao vút trong mây Đan Hà Phong bên trên, cùng hốt hoảng lui lại rất nhiều liên quân luyện khí kỳ. Trong chốc lát, lại hơi lúng túng một chút, Trịnh Hiển ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như sau mặt vô số tán tu đồng dạng, trên bầu trời tam đại kim đan thượng nhân, giờ phút này đồng dạng chấn kinh, tiểu bối Tần Tuấn Kiệt, thậm chí dụi mắt một cái, có chút không thể tin, người này xuất từ nơi nào, có thể dễ dàng như thế tàn sát trúc cơ tu sĩ. Dù là chúng ta đại tông chân truyền, cũng làm không được loại trình độ này đi. Tại hắn sợ hãi than thời điểm, đối phương đào oản lại là hừ lạnh một tiếng, đây chính là các ngươi kiếm ra tới tu sĩ đại quân sao? Nhân số tuy nhiều, cũng bất quá là đám ô hợp, ngay cả đại trận phá không phá đều không làm rõ ràng. Ngược lại thân hãm nhà tù, mặc người tùy ý giết, theo ta thấy, không bằng sớm đi thối lui, miễn cho tự rước lấy nhục. Tần Tuấn Kiệt thần sắc động lại, một bên trông nom hắn Tần Thái nhưng lạnh lùng liếc qua tới. Bởi vì cái nhìn này, Tần Tuấn Kiệt trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên, nhằm vào La Thiên Hội sự tình, một mực là hắn tại cụ thể áp dụng, hắn tự hỏi tự mình làm đến coi như không tệ, tại không vận dụng Viêm Minh nhân lực tình huống dưới, ngắn ngủi mấy năm liền tập kết một đám cao thủ, kia tám lớn trúc cơ hậu kỳ đội hình, dù là tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường, đều là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại cái này nho nhỏ Đan Hà Phong trên ăn bế môn canh, tại mọi người trước mặt, Tần Thái nhưng cũng sẽ không thái quá trách móc nặng nề nhà mình cháu trai, cũng nên chừa cho hắn điểm mặt mũi. Ánh mắt rơi xuống kia màn ánh sáng bảy màu phía trên, thần thức phát ra chiếu rọi một phương thiên địa. A, theo hắn nhẹ kêu lên tiếng, Ai Lao Sơn Phí Minh trưởng lão, Thanh Đan Cốc Long trưởng lão thình lình cũng phát hiện chỗ không đúng, trận pháp này có chút ý tứ ha. Chậc chậc, làm sao cho ta một loại quỷ thần cốc chấn tông đại trận cảm giác. Đào Oản nghe thấy lời này kinh ngạc nhìn về phía bảo vệ nàng Long trưởng lão. Quỷ thần cốc chấn tông đại trận, Long trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, lặng yên truyền âm qua. Quỷ thần cốc chính là năm đó trung phạt ngay cả Hà 16 phái bên trong gần với lục đại thượng tông Kim Đan đại tông, cái này tông môn cực kỳ am hiểu trận pháp, hơi cho bọn hắn một chút thời gian không gian, bố trí ra trận pháp liền ngay cả Nguyên Anh chân nhân đều không dám khinh thị. Mà quỷ thần cốc nổi danh nhất trận pháp liền là chấn tông đại trận Thiên Công Đoạt Linh. Ngươi tuổi tác tiểu, khả năng không rõ lắm đạo này trận pháp lợi hại, bất quá ngươi chỉ cần biết ta trong tông môn tòa kia ngũ phong bao phủ đan cốc liền ẩn chứa bộ phận Thiên Công Đoạt Linh trận tinh túy, liền có thể hiểu trận pháp này chỗ lợi hại. Hắn như này nói chuyện, Đào Oản trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Đan Cốc trung ương nhất tòa kia đan cốc, linh mạch cấp bậc tuy thấp, lại là tông môn trọng địa, tương lai niềm hy vọng, nhất là tại La Trần đưa ra Lạc Vân Tông có lẽ sẽ ngấp nghé đan cốc về sau. Nàng càng là hướng trưởng bối nhiều phiên hiểu qua, kia đan cốc thế nhưng là từ không tới có, tương lai thậm chí có thể đạt tới bậc 4 linh địa tồn tại. Bây giờ La Thiên Hội chỗ Đan Hà Phong, vậy mà cũng có một đạo hàm ẩn Thiên Công Đoạt Linh tinh túy hộ sơn đại trận. Khó trách phía dưới nhóm người kia tập kết tất cả trúc cơ chân tu lực lượng đều không có lấy được chiến quả, ngược lại một chút tổn thất một phần tư lực lượng. Long trưởng lão cùng Tần Thái nhưng có thể nhìn ra là bởi vì năm đó quỷ thần cốc di sản chủ yếu liền là bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, Viêm Minh, Thanh Đan Cốc ba tông cho phân chia hết, như thế mới sáng tạo ra Ngọc Đỉnh vực bên trong mạnh nhất Nguyên Anh thượng tông, rồi giàu nhất đúc khí luyện đan hai cái đại tông. Mà Ai Lao Sơn Phí trưởng lão muộn màng nhận ra ở giữa nhưng cũng phát hiện mánh khóe, lại là Thiên Công Đoạt Linh đại trận. Là cái này La Thiên Hội đến từ Đại Hà Phường, lúc trước cổ nguyên dãy núi xuất hiện qua quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão di tích, ta Ai Lao Sơn tu sĩ tiến đến dò xét thời điểm, di tích đã là một vùng phế tích, liền ngay cả đại trận kia đều bị người cho đào đi. Nghĩ không ra La Thiên Hội vậy mà cũng là trong đó di sản người đoạt giải một trong. Ha ha, có trận này tại, Tần lão nhi nếu không tự mình ra tay, sợ là những người này cầm cái này La Thiên Hội không biện pháp gì. Âm thầm đoán ở giữa, Phí trưởng lão giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tần Thái, nhưng đối phương sắc mặt âm trầm, tựa hồ nghĩ đến phương pháp phá giải. Bất quá một lát, Tần Thái nhưng liền thoải mái cười, Thiên Công Đoạt Linh trận hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh, tuy chỉ có bậc 3, nhưng chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, đủ để trưởng thành đến phổ thông bậc 4 trận pháp đều khó mà so sánh tồn tại. Giống Thanh Đan Cốc, Đan Cốc, Viêm Minh Phần Hương Cốc đều có cùng loại trận pháp bố trí, một chờ mong tấn thăng bậc 4 linh địa, một tăng cường hỏa hành chi lực tụ tập, thuận tiện đúc khí, nuôi lửa, mấy trăm năm bồi dưỡng xuống tới, đều có không ít hiệu quả, nhưng là, La Thiên Hội bất quá một may mắn đắc thế hương giá thế lực. Nội tình nông cạn vô cùng, đi vào Thiên Lan Tiên Thành, cũng bất quá chỉ là vài chục năm mà thôi, kia Mẫn Long Vũ tiểu bối, tuy có mấy phần trận đạo thiên phú, hấp thu bộ phận Thiên Công Đoạt Linh trận tinh túy, nhưng đến cùng, cho thời gian của hắn quá ít, mà lại, Thiên Lan Tiên Thành Thiên Lan Phong còn chiếm căn cứ vị trí chủ đạo. Dẫn đến trong phương viên vạn dặm đều không hai giai linh địa xuất hiện, chỉ là đan hà phong, lại như thế nào đoạt được quá nhiều thiên địa linh khí. Kia tiểu bối, tựa hồ cũng phát hiện việc này, vì thế, hắn cải thiện trận pháp, dẫn dắt chân trời thải hà bên trong linh khí, tăng cường trận pháp, nhưng, cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Nội tình, La Thiên Hội nội tình không đủ. Chương 522, 21 chiến kiếm. Trăm vạn linh thạch, cuối cùng La Thiên chi lực, nghĩ thông suốt điểm này về sau, hắn cười lạnh đảo qua đối diện hai người, trực tiếp phát ra một đạo truyền âm, phía dưới, Trịnh Hiển thần sắc khẽ động, chợt trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, chư vị, tiếp xuống nghe ta chỉ huy, trận này ta có biện pháp phá giải. Đám người sững sờ, sơ lược thông trận pháp Hạ Hầu Côn, càng là hiếu kỳ, như thế nào phá chi? Trịnh Hiển khẽ cười một tiếng, phá đi không khó, cùng trước đó đồng dạng tiêu hao là được, không trải qua từng nhóm tiến hành, chỉ đơn giản như vậy. A, đúng, loại này tiêu hao sợ là tiếp tục thời gian rất lâu. Mọi người linh lực tiêu hao có thể sẽ tương đối nhiều. Vừa vặn, trong tay ta có một cái bậc ba tụ linh trận, có thể bố trí ra một mảnh tụ linh chi địa. Hạ Hầu đạo hữu, ngươi nói ngươi hiểu trận pháp, vậy thì do ngươi đến bố trí đi thôi. Hắn nói lời này thời điểm, bên cạnh Trịnh Khắc Giản biến sắc, kia bậc ba tụ linh trận, thế nhưng là hắn Trịnh gia lợi dụng Trịnh Thiên phóng chết trước đó tích lũy công huân, cộng thêm lượng lớn tư nguyên, mới từ kiếm tông bên kia hối đoái tới, bản ý là nghĩ tại Cổn Long Tích, cưỡng ép tụ linh ra một cái bậc hai linh địa, nhanh chóng tăng cường gia tộc tu sĩ thực lực, có thể nào dùng tại nơi đây? Biểu thúc, Trịnh Khắc Giản im bặt mà dừng, đối mặt Trịnh Hiển ánh mắt lạnh lùng, hắn á khẩu không trả lời được. Hạ Hầu đạo hữu, cầm đi bố trí đi. Trịnh Hiển từ túi trữ vật bên trong, lấy ra một cái trận bàn, cộng thêm to to nhỏ nhỏ trên trăm cán trận kỳ, cũng không ít ngũ hành vật liệu xen lẫn trong đó. Hạ Hầu Côn thận trọng tiếp nhận những vật này, trong mắt không thiếu tham lam ngấp nghé chi sắc, cao phẩm giai tụ linh trận a, vẫn là cỡ lớn, đây chính là tất cả tu tiên gia tộc đều tha thiết ước mơ phụ trợ trận pháp, năm đó Thiên Lan đấu giá hội bên trên, bất quá chỉ xuất hiện một bộ bậc hai, liền lọt vào đám người tranh đoạt, cuối cùng bị Trịnh gia vỗ xuống, không nghĩ tới, bọn hắn còn không vừa lòng, vậy mà lại khác mua sắm một bộ bậc ba. Trịnh Hiển tự nhiên nhìn thấy đối phương ngấp nghé chi sắc, nhưng hắn không hề để tâm, cái đồ chơi này đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao, chẳng qua là Trịnh gia khan hiếm đồ vật mà thôi, mà lại Hạ Hầu Côn nào dám nhúng chàm vật này, hắn cũng mặc kệ đối phương làm sao bố trí, mà gọi là tới mấy người khác thương lượng sau này thế nào từng nhóm tiêu hao La Thiên Hội thất thải đan hà đại trận. Tại ngoại giới vô số người phỏng đoán nhìn trộm thời điểm, một lần nữa ngưng tụ thất thải phòng hộ màn sáng đan hà phong nội bộ, lại là một mảnh khí thế ngất trời, bởi vì trước đó chân núi tiếp xúc chiến, trong khoảng thời gian ngắn có chỗ thương vong La Thiên Hội luyện khí tu sĩ, ngay tại kiệt lực cứu chữa thương binh, cũng có chấp pháp đường Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường dẫn người hành tẩu ở tiền tuyến, hoặc là an ủi thương binh, hoặc là trấn áp một ít tâm tư hạng người bất chính. Cố Thải Y mang theo một nhóm số lượng khổng lồ nữ tu, nhanh chóng bôn ba tại trong núi dựa theo Mẫn Long Vũ nhắc nhở thay đổi bầy trận khí cụ. Lệ, bên tai có bén nhọn chim hót tiếng vang lên, Nguyên Tiểu Nguyệt hiếu kỳ ngẩng đầu, không quản những này, kia là Hứa Địa Chủ điều động linh thú thu thập trước đó Mẫn trưởng lão giết chết địch nhân thi thể. Cố Thải Y nhìn xem con kia cấp bậc đạt tới bậc hai lược vũ ưng, đơn giản giải thích một hai, sau đó không nhanh không chậm nói, kiểm tra xong bên này trận pháp bố trí, lập tức thay đổi một chỗ, nhớ kỹ đem linh thạch bù đắp, chỉ có thể nhiều, tuyệt không thể thiếu. Đúng, điện chủ, Kiều Tiếu giọng nữ, cùng nhau vang lên, xưa nay đối xử mọi người đón khách kim điện nữ tu. Làm khởi sự không chút nào dây dưa dài dòng, giữa không trung, đỉnh đầu có một tiểu túm kim sắc màu lược vũ ưng. Quan sát mặt đất, một cái xoay quanh liền bay vào đan hà chi đỉnh, phu phu, một bộ thi thể rơi xuống, phi ưng cúi đầu, càng là cô gái trước mặt dâng lên đối phương túi chữ vật. Lược vũ ưng mỏ nhọn khẽ nhếch, trong đó lại phát ra Hứa Hoàn Chân chỗ trống thanh âm. Tổng giám đốc, kia 10 cái trúc cơ tu sĩ di vật đều đã tu về đầy đủ, Tư Mã Huệ nương ống tay áo một quyển, những này túi chữ vật liền thu nhập túi bên trong, nàng nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp thẳng bước vào trên đỉnh núi cái kia hình thù kỳ quái. Phảng phất mạng nhện, lại tựa như mê cung thất thải thạch ốc bên trong, mới vừa đi vào, liền trông thấy một thân xuyên đạo bào màu đen nam tử. Nhắm mắt tĩnh tọa, từng đạo nhan sắc khác nhau thải hà như trù đoạn đồng dạng từ phía chân trời rơi xuống. Nhận dẫn dắt, lại rót vào nhà đá nội bộ, nơi đây bên trong, đúng là hào quang sáng chói, muôn hình vạn trạng, đến mức làm nổi bật đến kia hắc bào nam tử, tựa như bao phủ thất thải cao nhân đắc đạo đồng dạng. Người này chính là trưởng khống La Thiên Hội hộ sơn đại trận Mẫn Long Vũ. Theo Tư Mã Huệ nương đi tới, hắn chậm rãi mở mắt, không phụ nhờ vả, ta đánh lùi đợt thứ nhất tiến công. Tư Mã Huệ nương nhẹ gật đầu, nhờ có ngươi, nếu không có ngươi ra tay, hoặc là chúng ta bên này tân tấn trúc cơ có chỗ tổn thương, hoặc là Vương Uyên bọn hắn sẽ bị tiêu hao chiến lực. Mẫn Long Vũ thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ trước đó kia quan sát mấy vạn tu sĩ, miệng thả thường thắng cuồng ngôn người kiệt ngạo, không phải hắn như vậy, hắn chỉ là thản nhiên nói, đây đều là ta phải làm, Mà lại, đối mặt một trận chiến này, ta sớm đã tại trận bàn bên trong mô phỏng vô số lần. Vừa rồi bất quá là lần đầu tiên thực tiễn mà thôi. Chỉ tiếc, đám kia đại tu sĩ đều là cẩn thận hạng người, không gây một cái vào trận, không phải, ta liền có thể trước hết giết một hai, chấn nhiếp toàn trường. Lời nói này, êm tai nói, thong dong mà tự tin, nếu là bị ngoại giới vô số tu sĩ nghe thấy, chỉ sợ sẽ chấn kinh một chỗ lỗ tai. Lần thứ nhất thực tiễn, liền trận chạm thập đại trúc cơ chân tu, như thế chiến tích, đã cực kỳ dọa người, hắn lại càng ngại không vừa lòng, thậm chí còn muốn giết một hai đại tu sĩ, răn đe, đây cũng quá mức cuồng vọng. Có lẽ, toàn bộ La Thiên Hội, bao quát La Trần tại bên trong, cũng chỉ có quản lý toàn cục Tư Mã Huệ Nương một người, mới biết được đối phương tại sao lại có lớn như vậy lực lượng. Không hắn, cái này đã không chỉ là Mẫn Long Vũ lực lượng một người. Thất thải đan hà đại trận, có thể bộc phát uy lực như vậy, tập hợp La Thiên Hội lượng lớn tư nguyên tại trong đó. Năm đó Vương Uyên từ Tích Lôi Sơn chiến trường trở về, là Mẫn Long Vũ mang về một cái hoàn chỉnh pháp bảo cấp trận bàn. Về sau Sở Khôi cùng La Trần liên tiếp trở về, lại mang đến mấy chục cái trúc cơ chân tu di sản. Trong đó các loại tư nguyên, có thể xưng khổng lồ, nhất là tu tiên giả thường dùng nhất pháp bảo cấp phi kiếm, càng là cao tới hơn 30 chuôi. Mẫn Long Vũ từ trong đó, chọn lựa ra 21 thanh thuộc tính các một phi kiếm, đem nó vùi sâu vào đan hà phong nội bộ chỗ sâu. Coi đây là căn cơ, tại vốn có thất thải đan hà đại trận cơ sở bên trên. Tạo dựng mới đại trận, lúc này đại trận đã không chỉ là ban sơ thiết tưởng có thể trưởng thành tính phòng ngự đại trận, mà là biến thành một đạo sát trận. Đương nhiên, như này rộng lớn sát phạt chi trận, chỉ dựa vào Mẫn Long Vũ lực lượng một người, là tuyệt khó thúc đẩy. Vì thế, Tư Mã Huệ Đương quản lý toàn cục, điều tập hết thảy nhân lực vật lực, vì hắn hoàn thiện đại trận, kim điện tu sĩ lui tới tu bổ, chỉ là một cái trong số đó. Đúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.